Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487. Chương 487. Mỹ thực đánh giá. Có thể Trúc Dung nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, trực tiếp ngồi xuống, mỉm cười đối với Bạc Hà Lạnh nói: "Chúng ta trước ăn cái gì?" "Tốt." Cái này loại không nhìn thái độ lập tức để Miểu Thiên Nhai sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hắn hít sâu một hơi, coi lại Trúc Dung, Bạc Hà Lạnh liếc mắt, tựa hồ muốn hai người ghi ở trong lòng. Miểu nhà mặc dù xuống dốc, nhưng lại xuống dốc năm đó cũng là từng tại 10 đại tập đoàn trên bảng danh sách đợi qua nhất lưu. Thế lực, huy hoàng nhất thời kỳ từng một môn song thiên nhân. Dựa vào phong phú nội tình, cho dù bây giờ tại nhất lưu thế lực bên trong, đều có thể đủ xếp tại hàng đầu. Làm vì gia tộc người thừa kế, hắn đối với Xích Viêm Quốc 10 đại tập đoàn nhân vật trọng yếu hiểu rõ rất rõ ràng. Không có bất kỳ một cái nào cùng trước mắt mấy người xứng đáng hào. Lại thêm chính bọn hắn đều thừa nhận chính mình đến tự với nông thôn rừng núi hoang vắng. Có thể thấy được tất nhiên không phải 10 đại tập đoàn ở trong tồn tại. Không phải 10 đại tập đoàn, dù là đến tự nhất lưu thế lực, bọn hắn Miểu nhà lại có sợ gì? Đã như vậy, chúng ta sẽ không quấy rầy. Cáo từ, Miểu Thiên Nhai trầm giọng nói, quay người rời đi, sau đó phái người hảo hảo điều tra, chờ triệt để tra rõ ràng mấy người kia lai lịch lại đối phó không muộn. Không chỉ cái này hư hư thực thực đến tự nhất lưu tập đoàn một già một trẻ. Đến tự hy á cái kia một đôi nam nữ cũng không thể bỏ qua. Dù là kỵ sĩ liên minh minh chủ nước Hùng Lộc, cũng không dám tại bọn hắn Xích Viêm trước mặt khiêu chiến. Lúc nào một cái tại Cực Quang Đế Quốc huy áp hạ tự thân khó đảm bảo hy á quốc cũng dám tại trước. Mặt bọn hắn diễu võ dương oai rồi. Miểu Nhu ánh mắt phức tạp nhìn Miểu Vô Cực liếc mắt. Rất mau cùng lên Miểu Thiên Nhai rời đi. Thật không tiện, bởi vì ta một chút ân oán cá nhân, quấy rầy các ngươi hào hứng. Miểu Vô Cực cười khổ nói. Trên thực tế, ngươi cái kia 100 triệu 80 triệu sinh lễ vẫn là không có thu hồi lại. Bách Lý Thanh Phong nhìn Miểu Vô Cực liếc mắt, lại nhìn một chút Trúc Dung. Trên thực tế, cái này loại nhìn qua chiếm mặt mũi cử động theo hắn không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhất thời mặt mũi đáng là gì? Mấu chốt là phải đem cái kia 100 triệu 80 triệu cầm về. Đó cũng không phải là một số tiền nhỏ, mà là dòng giã 100 triệu 80 triệu a. Bất quá, cân nhắc đến Bạc Hà Lạnh cùng Trúc Dung hai người ở đây hắn cuối cùng không nói gì nữa. Bạc Hà Lạnh chỉ là một đứa bé, không nên để hắn qua sớm tiếp xúc xã hội tàn khốc cùng hiện thực. Đợi các nàng rời đi sau lại nói, huống hồ, chiến giáp của hắn còn không có đưa tới. Chờ chiến giáp đưa đến hắn liền cùng Miểu Vô Cực cùng đi đem cái kia 100 triệu 80 triệu. Sinh lễ lấy muốn trở về, hắn không thích lừa đảo. Đối với đầy miệng hoang ngôn nói mà người bất tín tha thứ độ cũng muốn thấp một chút. Nhưng hắn vẫn là sẽ cho bọn hắn một cái trả tiền lại cơ hội. Nếu như không chịu, liền chứng minh bọn hắn chấp mê bất ngộ, liền nhất định phải nhận vốn có nghiêm trị. Tốt, chúng ta tiếp tục ăn cơm đi. Trúc Dung nói, chúng ta thủ tịch đầu bếp đã tại chuẩn bị bọn hắn sở trường nhất món ăn. Rất nhanh liền sẽ giúp tiểu thư cùng mấy vị quý khách đưa tới. Tin tưởng đến lúc đó sẽ không để cho mấy vị quý khách thất vọng. Mặt khác, phòng ăn lập tức lên đình chỉ mở cửa bán. Tại tiểu thư hài lòng trước, chúng ta chỉ vì tiểu thư cùng khách nhân của các ngươi phục vụ. Chu Tu ở bên cạnh vừa cười vừa nói, tốt tốt, không có người ầm ĩ vừa vặn. Bạc Hà Lạnh tựa hồ không có cảm giác được có cái gì không đúng. Cao hứng đáp ứng xuống, mà Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút bốn phía cái kia dùng cơm kết thúc sau liền được mời đi khách. Nhân, cùng dần dần trống trải xuống tới đại sảnh, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Làm sao cảm giác Bạc Hà lạnh trong nhà so moderator trong nhà Thiên Cơ lâu còn lợi hại hơn? Khái niệm khác biệt, Miểu Vô Cực cười khổ nói. Bạc Hà lạnh ra thế có lẽ khách quan với moderator nhà kém một chút. Nhưng moderator nhà có mấy cái huynh đệ tỉ muội, mà hắn cũng không phải được sủng ái nhất một cái. Nhưng Bạc Hà lạnh, trong nhà dòng độc đinh, mẫu thân vẫn là moderator cô, Thiên Cơ lâu lâu chủ muội muội, tập xong trọng sủng ái vào một thân. Sở dĩ, lợi hại, Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng khen một tiếng. Thật lợi hại, Trúc Dung hiển nhiên nghe được hai người xì xào bàn tán. Hàm xúc mà cười cười. Hiểu rõ Bách Lý Thanh Phong chiến tích nàng đối với Bách Lý Thanh Phong cùng Bạc Hà lạnh tiếp xúc. Tự nhiên sẽ không bài xích. Theo nàng, cũng chỉ có Bách Lý Thanh Phong loại này ưu tú người trẻ tuổi mới xứng đáng tiểu thư nhà mình. Bằng hữu, còn lại Miểu Vô Cực, Sư Y Y hai cái, đều thuộc về nhìn tại Bách Lý Thanh Phong trên mặt mũi nhân tiện. Rất nhanh, một loại tinh xảo món ăn dồn dập bị đã bưng lên. Bách Lý Thanh Phong, Sư Y Y, Miểu Vô Cực mấy người đại bão có lộc ăn, Bạc Hà lạnh đồng dạng ăn rất vui vẻ, không có người quấy rầy. Mấy người hưởng dụng toàn bộ tinh không phòng ăn, cũng làm cho cả phòng ăn tất cả mọi người thay bọn hắn phục vụ. Bọn hắn tất nhiên là ăn tận hứng đến cực điểm. Trọn vẹn một giờ, Bạc Hà lạnh mới vuốt ve một cái bụng nhỏ, một mặt thỏa mãn, ăn ngon no bụng, cùng Thanh Phong tiểu ca ca cùng một chỗ vị khẩu đều trở nên tốt hơn nhiều. Ta cũng ăn rất no, món ăn ở đây ăn ngon thật, Bách Lý Thanh Phong nói. Sư Y Y nghe, nhìn xem đầy bàn món ăn, hỏi một câu, cái kia Thanh Phong ngươi thích ăn nhất cái kia vài món thức ăn. Mấy cái này đều ngon, Bách Lý Thanh Phong chỉ vài món thức ăn, Sư Y Y từng cái ghi xuống. Đúng rồi Thanh Phong tiểu ca ca, lại có người cho ngươi đưa một bao đồ vật. Lúc này Bạc Hà lạnh tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói một tiếng, nói xong nàng quay người lại, đem phía sau mình cái kia sách nhỏ bao mở ra, từ bên trong xuất ra mấy thứ đồ, thả ở phía trên, đồng thời có chút hâm mộ nói, thích nhất cái này loại cách mấy ngày liền có thể thu được chuyển phát nhanh cảm giác. Cho dù là giúp Thanh Phong tiểu ca ca thu ta cũng rất vui vẻ. Lại mang đồ tới rồi. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem những vật này, rất nhanh đoán được hẳn là băng tuyết phỉ thúy để người đưa tới. Lập tức cười nói, hẳn không phải là thứ gì đáng tiền, người thích thu chuyển phát nhanh, hẳn là cũng thích hủy đi chuyển phát nhanh. Mở ra nhìn xem, cái này, không tốt a. Bạc Hà lạnh có chút chờ mong, đến, hủy đi, trên thực tế bên trong có cái gì ta cũng không biết. Cái kia ta liền hủy đi một cái, liền hủy đi một cái. Bạc Hà lạnh nói, nhìn một chút, cuối cùng tuyển cái nhỏ nhất hộp, đem mở ra đóng gói, bên trong là một cái hộp. Một cái nhìn qua 10 phần tinh xảo hộp, Miểu Vô Cực ánh mắt tại hộp nhìn chỉ chốc lát lại là phân biệt nhận xảy ra điều gì. Biến sắc, thần kim, cái hộp này lại là thần kim chế tạo. Thần kim hộp, Trúc Dung lúc này cũng nhận ra được. Thần sắc có chút ngưng lại. Cái hộp này mặc dù không lớn, nhưng có thể cầm thần kim làm hộp. Đồ vật bên trong giá trị chỉ sợ không thấp. Mà lúc này đây Bạc Hà lạnh cũng là đầy cõi lòng mong đợi đem hộp mở ra. Theo hộp mở ra, một đạo nhàn nhạt vàng rực từ bên trong phát ra. Bên trong đặt vào, tựa như là một khối thạch trái cây. Kim sắc thạch trái cây. Đây là cái gì? Nhìn qua giống như ăn thật ngon. Bạc Hà lạnh hiếu kỳ nói. Miểu Vô Cực nhìn một chút. Lắc đầu. Ngược lại là Trúc Dung. Ẩn ẩn cảm thấy loại vật này có chút quen thuộc. Nàng tựa hồ đã từng thấy qua. Nhưng một lát thế mà nghĩ không ra. Hẳn là thạch trái cây a. Những vật này đều là ta một cái dân mạng gửi cho ta. Chẳng lẽ đây là bọn hắn bên kia một loại đặc thù mỹ thực? Kim sắc thạch trái cây, thích lang bài, coi như gửi ngần ấy điểm. Rất keo kiệt a, ta nhìn xem đắt không trọng, nếu như không quý giá, ta để hắn lại gửi một chút, tặng cho ngươi ăn, nếu là quý giá lời nói ta liền cầm đồ vật cùng bọn hắn đổi. Bách Lý Thanh Phong nói, nhìn qua thật xinh đẹp, giống như lưu động vàng đồng dạng, có thể hay không nếm một chút. Bạc Hà Lạnh mong đợi nói, một bên Trúc Dung lại là biến sắc, nhỏ giọng nói, tiểu thư, cái này loại không biết tên đồ vật, ăn không được. Bách Lý Thanh Phong nhìn Trúc Dung liếc mắt, có ăn cái gì ăn không được, ta thử nhìn một chút tốt, nói, hắn đem kim sắc thạch trái cây một dạng đồ vật tách ra một nửa, nuốt vào, có thể ăn một chút, hắn liền nhíu mày. Không thật là tốt ăn, băng băng, lành lạnh, tựa hồ còn có chút cắn không nát, không thể ăn, vẫn là băng, vậy không được, ta mấy ngày gần đây nhất không thể ăn băng đồ vật. Bạc Hà Lạnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tiếc hận, hương vị xác thực bình thường. Bách Lý Thanh Phong nói xong dùng sức cắn cắn, cố ý dùng chính mình mới mọc ra răng như muốn nhai nát. Kết quả thế mà còn là nhai không nát, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, ăn vào đi đồ vật hắn không tốt lại phun ra, như thế quá không văn nhã, sở dĩ chỉ được nuốt xuống. Nhìn thấy Bạc Hà Lạnh tựa hồ có chút thất vọng, Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa đem một cái hộp mở ra, nàng gửi tới cũng đều là ăn, chúng ta nhìn nhìn lại. Theo hộp mở ra, một cái dùng thủy tinh tôn bồi kem bánh, đây là cái gì? Là kem bánh à, nhưng lại có chút giống như đá. Bách Lý Thanh Phong hiếu kỳ nói, chẳng lẽ lại là các nàng nơi đó đặc sản? Cái này bánh nhìn qua quả thật có chút giống như đá, có chút cứng rắn dáng vẻ. Ăn một cái nhìn, ăn một cái nhìn, Thanh Phong tiểu ca ca, nhìn thấy được hay không ăn? Bạc Hà Lạnh nói, tốt. Ăn ngon lời nói ta liền để nàng nhiều gửi một chút. Bách Lý Thanh Phong nói, đem hư hư thực thực kem bánh vật đem ra, nhéo nhéo, thế mà thật có chút cứng rắn, chẳng lẽ là tảng đá? Bất quá, phía trên giống như có một mùi thơm, hẳn là làm giống như đá. Bách Lý Thanh Phong nói lấy ra, răng rác, cắn một miếng, tê, quá cứng. Cái này giống như thật sự là tảng đá, bất quá, so tảng đá mềm một chút, là tương đối mềm tảng đá, mềm tảng đá, đúng, mềm tảng đá. A, Bách Lý Thanh Phong dùng chính mình răng mới nhai nhai, trước mắt có chút sáng lên, thế mà ăn thật ngon. Ăn ngon không? Đúng, xác thực ăn ngon, cảm giác 10 phần mùi thơm ngát. Bách Lý Thanh Phong dùng sức nhẹ gật đầu, bất quá rất cứng, ngươi cần phải nhai không nát, ta lần sau hỏi bọn hắn có hay không mềm một chút cái này loại kem bánh. Ân, Bạc Hà Lạnh cũng ngửi thấy cái kia loại mùi thơm ngát vị, có chút miệng sàm, ngược lại là Trúc Dung, nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh Phong ăn một khẩu cái kia kem bánh, một dạng đồ vật. Luôn cảm giác vật này nhìn rất quen mắt, thứ này hẳn không phải là trực tiếp ăn, hoặc là trà bánh, dùng để pha trà uống. Tới, nhìn nhìn lại, còn có hay không cái khác có thể ăn đồ vật. Bách Lý Thanh Phong một khẩu đem còn lại nửa cái kem bánh ăn, một bên rất có nhai kình tại trong miệng nhai lấy, vừa lái bảo dương một dạng mở ra cái thứ ba hộp. Cái thứ ba hộp đồ vật bên trong, Bách Lý Thanh Phong cuối cùng nhận được. Không chỉ hắn, Trúc Dung cũng phân biệt nhận ra được. Nàng đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó trong miệng phát ra khó mà tin kêu sợ hãi. Cái này, đây là vũ hóa linh dịch, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.